Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, phần 111. Chuyện này ngươi có cái căn cứ có thể làm. Ta liền tính, không tùy tiện khiêu khích trung tâm thần kinh. Bọn họ không phải muốn tìm có cái căn cứ sao? Đều chuẩn bị liên hợp lại tìm. Ngươi cũng không cần làm chờ bị tìm được. Hoàn toàn có thể cùng mặt khác căn cứ hợp tác hợp tác. Vừa lúc, ta nơi này có một đám thông qua huấn luyện doanh thí luyện tân binh. Có thể cho ngươi mượn đương cơ cấu huấn luyện. Ngươi hiện tại cơ cấu huấn luyện có thể phái ra đi. Bọn họ thân thể thực lực tương đối cường. Có thể ứng đối đi xa chung khả năng gặp được các loại phiền toái. Cố Hạo Lâm cũng duy trì lục lệ ý. Tưởng, phía trước các căn cứ đều ở ứng đối căn cứ chung quanh tang thi cùng động vật. Có thừa lực cũng liền giải quyết tỉnh nội nguy cơ. Còn đằng không ra tay đi thăm dò xa hơn chỗ khả năng tồn tại người sống sót căn cứ. Nam Hàng căn cứ ở viện nghiên cứu thúc dục hạ làm dò đường tiên phong. Nhìn qua hiệu quả thực không tồi. Lập tức liền có thể cùng một mảnh khu vực người sống sót căn cứ đều lấy được liên hệ. Bọn họ cũng có thể tham khảo thử xem, nghĩ đến liền đi làm. Rốt cuộc hiện giờ Nam Dương tỉnh đại bộ phận khu vực đều bị có cái căn cứ tiến công bộ rửa sạch ra. Tới, hơn nữa Thuận Khánh căn cứ cùng với mặt khác lớn lớn bé bé người sống sót căn cứ phối hợp. Có năng lực người sống sót ở Nam Dương tỉnh nội di động nguy hiểm đã nhỏ rất nhiều, Lục Lê có cái. Căn cứ phía trước vẫn luôn làm từng bước mà rửa sạch chung quanh tang thi. Cứu viện người sống sót, phát triển tự thân. Hành sự rất là điệu thấp, hiện tại bởi vì viện nghiên cứu sản phẩm, ở người sống sót trung gian danh khí lớn lên, một khi đã như vậy, vừa lúc có thể mượn cái này danh khí, vì căn cứ thu nạp càng nhiều nhân tài, nói không chừng có thể hấp dẫn những cái đó rơi dụng ở các căn cứ nghiên cứu nhân tài, 177 chiêu. Một tiến công bộ đã phát triển đến 30 cái đại đội quy mô, thành viên toàn bộ tu luyện quá thể thuật. Dị năng giả chiếm cứ hơn phân nửa, trải qua quá khắc nghiệt huấn luyện, thân thể cùng đoàn đội thực lực đều phi thường cường hãn. Trải qua thương nghị sau, mỗi cái đại đội phái ra một chi 100 người đặc phái tiểu đội. Từ thời hạn nghĩa vụ quân sự trung đội trưởng mang đội. Mỗi chi đặc phái tiểu đội còn có 10 vị cơ cấu huấn luyện viên cùng đội. Dựa theo Lục Lê cung cấp lộ tuyến đồ. Phân biệt đi bái phỏng Hạ Quốc Trung, Tây, Tây Bắc, Tây Nam bộ người sống sót căn cứ, có cái căn cứ phái ra đặc phái tiểu đội ven đường đến có được có. Cái siêu thị người sống sót căn cứ sau, trực tiếp cho thấy thân phận cùng ý đồ đến, vừa nói khởi bọn họ đến từ có cái căn cứ, không có người sống sót căn cứ không biết, cho dù có người sống sót căn cứ hoài nghi bọn họ lý do thoái thác chân thật tính. Có cái siêu thị còn có thể phối hợp chứng minh đặc phái tiểu đội thân phận đệ tam đại đội phái ra. Từ trung đội trưởng Kiều Văn dẫn dắt đặc phái tiểu đội. Theo kế hoạch, bọn họ yêu cầu bái phỏng người sống sót căn cứ đều là khoảng cách có cái căn cứ khá xa. Trong đó vừa đứng chính là hành lang Bắc tỉnh Vạn Xương căn cứ dựa vào dầu mỏ tài. Nguyên lập nghiệp, nhẹ nhàng liền đạt được mặt khác căn cứ phấn đấu hồi lâu mới có thể cụ bị điều kiện. Nhưng bọn hắn cũng không có vừa lòng với hiện trạng dừng bước không trước. Liên hợp Vạn Xương thị lớn lớn bé bé căn cứ cộng đồng thành lập Vạn Xương căn cứ sau. Từ Bình Huy phụ trách xử lý nội chính, Lý Phi Ngôn tiếp tục mang đội không ngừng ra ngoài rửa sạch tang thi. Mở rộng căn cứ an toàn phạm vi. Cứu viện càng nhiều người sống sót, Kiều Văn mang đội xuất hiện ở Vạn Xương căn cứ ngoại khi. Vạn Xương căn cứ đi ngang qua thành viên tuy rằng tò mò bọn họ địa vị. Nhưng cũng chưa từng có nhiều kinh ngạc, rốt cuộc gần nhất mấy tháng, bọn họ gặp mặt khác hai cái đồng dạng có được siêu thị căn cứ. Khai Dân căn cứ cùng Kim Thủy căn cứ. Còn tưởng rằng lạ mặt Kiều Văn là từ mặt khác hai cái căn cứ tới, vừa vặn mang đội hồi căn cứ Lý Phi. Đường cho dân nói quá nhìn đến Kiều Văn đoàn người trang bị sau. Ý thức được trang bị như thế hoàn mỹ đội ngũ có thể là mặt khác căn cứ chuyên môn phái tới đại biểu. Đội, vì thế chủ động tiến lên đáp lời dò hỏi. Quả nhiên, nghe được Kiều Văn tỏ vẻ bọn họ muốn tìm Vạn Xương căn cứ người phụ trách, ta chính là Vạn Xương. Căn cứ người phụ trách, Lý Phi Ngôn, ngươi là, Lý thủ lĩnh ngài hảo. Chúng ta đến tự có cái căn cứ, ta kêu Kiều Văn, chúng ta phụng chấp chính quan mệnh lệnh tiến đến. Hy vọng có cái căn cứ có thể cùng Vạn Xương căn cứ thành lập khởi tốt đẹp hợp tác quan hệ. Kiều Văn giới thiệu vừa ra hạ, đối diện Vạn Xương căn cứ Lý Phi Ngôn phía sau đội viên liền nổ tung trào. Sôi nổi đoạt ở Lý Phi Ngôn hồi phục trước phát ra nghi vấn. Còn có người theo bản năng mà tới gần Kiều Văn đoàn người. Phảng phất muốn nhìn xem rõ ràng đến từ trong truyền thuyết có cái căn cứ người cùng bọn họ có cái gì khác nhau, a? Cái gì, các ngươi từ đâu tới đây? Ta không nghe lầm đi. Có cái căn cứ, cái nào căn cứ, là ta tưởng cái kia. Đều an tĩnh, Lý Phi Ngôn hét lớn một tiếng ngăn trở kích động thủ hạ quá kích hành vi. Chính hắn vội vàng mà truy vấn nói. Các ngươi là nghe theo chấp chính quan mệnh lệnh. Nói như vậy, các ngươi có cái căn cứ thật là từ chấp chính quan tự mình thiết lập căn cứ. Đúng vậy, chúng ta có cái căn cứ là từ chấp chính quan các hạ tự mình thiết lập. Tên cũng là từ chấp chính quan các hạ tự mình xác định. Kiều Văn kiên nhẫn mà giải thích nói. Tuy rằng đồng dạng giải thích hắn đã nói qua vô số lần. Nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy không kiên nhẫn. Mỗi lần nói lên nhà mình căn cứ đều tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo. Chúng ta lần này tiến đến. Là bởi vì chúng ta có cái căn cứ viện nghiên cứu yêu cầu bổ sung các phương diện nghiên cứu khoa học nhân tài, hy vọng có thể tìm được thích hợp nguyện ý gia nhập chúng ta có cái căn cứ nhân tài. Đối với Vạn Xương căn cứ tới nói, có cái siêu thị ý nghĩa phá lệ đặc thù, có cái siêu thị lạc hộ Vạn Xương thị khi trực tiếp ra tay đem lúc ấy hai nhà sắp lâm vào khủng bố liên hoàn nổ mạnh người sống sót căn cứ từ tuyệt vọng bên cạnh cứu trở về. Bởi vậy Vạn Xương căn cứ đối với có cái siêu thị đặc biệt tôn kính cùng tin cậy. Lý Phi Ngôn đương nhiên biết có cái siêu thị quản lý người là chấp chính quan. Nhưng là hắn chưa bao giờ biết chấp chính quan thế nhưng sẽ trực tiếp sai khiến người sống sót căn cứ làm việc, cho nên kích động rất nhiều vẫn cứ bảo lưu lại một phần cảnh giác. Trực tiếp hỏi, chính là theo ta được biết. Chấp chính quan giống nhau sẽ không cùng người sống sót căn cứ từng có nhiều giao lưu. Chúng ta trước mắt ở hành lang Bắc tỉnh phát hiện tam gia có siêu thị căn cứ. Thêm lên cùng chấp chính quan đối thoại đều không vượt qua 20 câu. Các ngươi, lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhà này cái gọi là có cái siêu thị liền đặc biệt vận may? Được đến chấp chính quan coi trọng, Kiều Văn vì thế lấy ra chính mình thân phận tạp. Này trương thân phận tạp rõ ràng khác nhau với Lý Phi Ngôn trong tay bọn họ mua sắm tạp. Làm cho Lý Phi Ngôn mặt, Kiều Phi hơi triển lãm một phen thân phận tạp công năng. Sau đó điều ra hắn cá nhân tin tức, mặt trên biểu hiện này tạp là ở Chiêu Dương thị có cái căn cứ có cái siêu thị xử lý. Trong tay các ngươi lấy đều là mua sắm tạp, chúng ta có cái căn cứ thành viên lấy đều là thân phận tạp. Này tạp. Không cần ta nói thêm cái gì, quang xem này đó công năng, nói vậy các ngươi là có thể phân rõ thật giả. Rốt cuộc hiện giai đoạn căn bản không có người có thể giả tạo có cái siêu thị tín vật. Nếu các ngươi còn không tin nói, chúng ta có thể cùng nhau tiến có cái siêu thị, ta có thể xin làm chấp chính quan các hạ tự mình chứng minh chúng ta thân phận tin. Tin, ngài thân phận chúng ta là tin tưởng, tới. Mau mời đến trong căn cứ tới ngồi. Xa đến là khách, khách nhân vẫn luôn đứng ở cổng lớn giống bộ dáng gì. Lý Phi Ngôn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Văn trên tay thân phận tạp thẳng đến Kiều Văn đem. Nó thu lên, nhịn không được kích động tiến lên cùng Kiều Văn bắt tay. Sau đó liền lôi kéo Kiều Văn tay không bỏ. Một bức sợ hắn chạy trốn bộ dáng. Một bên chỉ huy thủ hạ chạy nhanh hồi căn cứ thông chi lưu thủ căn cứ quản lý nội chính từ Bình Huy. Một bên nhiệt tình mà túm Kiều Văn liền hướng trong căn cứ đi. Vừa đi vừa vì Kiều Văn giới thiệu Vạn Xương căn cứ tình huống, kỳ thật Lý Phi Ngôn trong lòng phi. Thường muốn kiến thức một chút chấp chính quan tự mình vì Kiều Văn chứng minh thân phận hình ảnh. nhưng thân phận tạp thượng công năng giao diện làm không được giả. Đã cũng đủ chứng minh có cái căn cơ không giống người thường. Lý trí cuối cùng làm hắn ấn xuống xúc động, đầu óc vừa chuyển. Lý Phi Ngôn chuẩn bị từ từ mưu tính, trước cùng Kiều Văn làm tốt quan hệ, lại làm Vạn Xương căn cứ cùng Kiều Văn trong miệng từ chấp chính quan tự mình thiết lập có cái căn. Cứ làm tốt quan hệ, không sợ tiếp xúc không đến chấp chính quan, được đến như thế nhiệt tình đối đãi Kiều Văn nhịn không? Được trừ trừ khóe miệng, cảm thấy hai cái đại nam nhân tay cầm tay hình ảnh thật sự quá cay mắt. Bả vai run lên, đem chính mình tay trừ trở về, mang đội đi theo Lý Phi Ngôn cùng nhau tiến vào Vạn Xương căn cứ. Chờ này đoàn người đi đến Vạn Xương căn cứ phía chính phủ office building trong phòng hội nghị khi, Vạn Xương căn cứ lấy từ Bình Huy cầm đầu lưu thủ căn cứ cao tầng quản lý nhân viên sớm đã kể hết trình diện, kiên nhẫn chờ đợi. Kiều Văn không có vòng quanh, hắn lần này tới mục đích phi thường minh xác, trực tiếp giải thích có cái căn cứ có một tòa chuyên môn bồi dưỡng nghiên cứu khoa học nhân tài, tiến hành khoa học thực nghiệm viện nghiên cứu, phía trước có cái siêu thị thượng giá bán ra thổ nhưỡng phân bón, thủy chất tiến hóa khí, chán ghét tề, thanh thể hoàn đều là nghiên cứu nhân viên tại đây tòa viện nghiên cứu chung thực nghiệm thành công, trước mắt viện nghiên cứu còn ở vào bất mãn biên trạng thái. Nếu Vạn Xương căn cứ có tương quan nghiên cứu khoa học nhân tài nguyện ý gia nhập bọn họ có cái căn. Cứ nói, bọn họ sẽ phụ trách an toàn hộ tống hồi có cái căn cứ, là cùng loại với sơ cấp dạy học thất như. Vậy công năng kiến trúc sao? Loại này thứ tốt không thể ở có cái siêu thị thượng giá bán sao? Đập nồi bán sắt chúng ta cũng nguyện ý mua một tòa A. Vạn Xương căn cứ có tiền, căn cứ tiểu hài tử trước mắt đều ở sơ cấp dạy học thất đi học. Đại gia đối loại này vượt qua tưởng tượng công nghệ đen vật kiến trúc tiếp thu năng lực rất mạnh. Làm Từ Bình Huy sốt ruột mà là, nghe Kiều Phi nói chuyện ý tứ, có cái căn cứ viện nghiên cứu là độc nhất vô nhị không thể phục chế. Kiều Phi lắc đầu. Tiếc nuối nói, đáng tiếc chính là có cái căn cứ cũng chỉ có một tòa viện nghiên cứu. Chấp chính quan cũng tỏ vẻ chỉ này một tòa, nếu thật sự có thể ở siêu thị thượng giá bán ra. Chúng ta có cái căn cứ khẳng định sẽ là trước hết mua nhập. Hơn nữa chúng ta cũng liền không cần chuyên môn chạy xa như vậy. Tưởng đem nhân tài mang về có cái căn cứ, Từ Bình Huy cùng Lý Phi Ngôn liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt do dự. Tuy rằng Vạn Xương căn cứ đến bây giờ mới thôi đều không có thiết lập chính mình viện nghiên cứu. Nhưng bọn hắn vẫn là biết trong căn cứ có vài vị cao tố chất nhân tài tồn tại. Nhân tài chính mình không dùng được nhưng thật ra không có gì. Thịt lạn ở nhà mình trong nồi. Tóm lại nhân tài còn ở nhà mình trong căn cứ. Nhưng hiện tại nhà khác tưởng đem nhân tài mang đi. Ngẫm lại liền luyến tiếc. Khẽ cắn môi. Lý Phi Ngôn thực mau hạ quyết tâm, chúng ta đưa, chúng ta Vạn Xương căn cứ người sống sót chung cũng là có nhân tài. Cùng với làm cho bọn họ ở Vạn Xương căn cứ bị mai một. Còn không bằng đưa đến có cái căn cứ đi, nơi đó mới có điều kiện làm cho bọn họ chân chính phát huy ra bọn họ tác dụng. Ta cho rằng có thể ở toàn căn cứ trong phạm vi tiến hành một lần chiêu mộ hoạt động. Hẳn là còn có một ít nhân tài rơi dụng ở bình thường người sống sót chung, nếu căn cứ thủ lĩnh đã làm ra quyết định, Từ Bình Huy cũng liền không do dự, nghĩ nghĩ còn bổ sung một câu, hành, nếu quý căn cứ phía chính phủ không có gì vấn đề nói. Chúng ta kế tiếp liền sẽ thông qua có cái siêu thị hướng người sống sót trên tay mua sắm tạp gửi đi. Thông cáo. Mời nguyện ý đi trước có cái căn cứ người đã có cái siêu thị tiến hành báo danh cũng tham gia khảo hạch, cuối cùng thông qua khảo hạch người được chọn đem từ chúng ta hộ tống trở lại có cái căn cứ, Vạn Xương căn cứ phối hợp làm Kiều Phi công tác cũng biến nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn nhanh chóng mà định ra kế tiếp lưu trình, kỳ thật đặc phái tiểu đội chỉ cần bước đầu thử người sống sót căn cứ phía chính phủ khẩu phong. Cùng địa phương người sống sót căn cứ phía chính phủ đạt thành chung nhận thức là được. Dù sao chiêu mộ nhân tài thông cáo tin tức sẽ từ Lục Lê thống nhất gửi đi đến nên căn cứ người sống shop mua sắm tạp thượng. Đối báo danh giả bước đầu sàng chọn cùng năng lực khảo hạch các từ tiểu tùng cùng viện nghiên cứu. Siêu cấp trí năng, quá bạch cộng đồng hoàn thành. Cuối cùng được đến quá bạch tán thành nghiên cứu khoa học nhân tài lại từ đặc phái tiểu đội hộ tống. Hồi căn cứ có thể, trên thực tế, dựa theo tiến công bộ dự thiết hành động phương án, đặc phái tiểu đội trước cùng các người sống sót phía chính phủ liên lạc là vì biểu đạt có cái căn cứ hữu hảo thái độ, địa phương người sống sót căn cứ đồng ý có cái căn cứ nhân tài tiến cử kế hoạch đương nhiên tốt nhất. Rốt cuộc có người sống sót căn cứ phía chính phủ phối hợp. Toàn bộ kế hoạch sẽ thuận lợi rất nhiều, cũng sẽ không đưa tới không cần thiết hiểu lầm cùng phiền toái, nhưng nếu địa phương người sống sót căn cứ phía chính phủ không đồng ý cũng không phối hợp có cái căn cứ nhân tài tiến cử kế hoạch. Có cái căn cứ cũng liền không khách khí, liền sẽ trực tiếp tới cường. Đến lúc đó, có cái căn cứ chiêu mộ tin tức vẫn cứ sẽ trực tiếp gửi đi đến người sống sót mua sắm tạp thượng. Thật nguyện ý đi có cái căn cứ người sống sót có thể tự hành đi có cái siêu thị báo danh. Nếu thành công thông qua khảo hạch, liền từ phụ trách bái phỏng nên căn cứ tiến công bộ đặc phái tiểu đội hộ tống hồi có cái căn cứ, liền tính không có thông qua có cái siêu thị khảo hạch. Siêu thị cũng hứa hẹn sẽ giúp báo danh người giấu giếm cá nhân tin tức, đem chi trực tiếp truyền tống hồi người sống sót căn cứ chung. Sẽ không bại lộ này từng ở có cái siêu thị báo danh tình huống. Cũng không ảnh hưởng này lúc sau bình thường sinh hoạt đối với kiều bay tới nói. Nếu vạn xương căn cứ thái độ rất phối hợp, vậy không cần tiên lễ hậu binh. Hai bên nhẹ nhàng đạt thành chung nhận thức sau. Kiều Phi thông qua chính mình thân phận tạp đem này tình huống đăng báo hồi có cái căn cứ. Tiểu Tùng liền sẽ dựa theo trước giả thiết tốt, đem chiêu mộ nhân tài thông cáo gửi đi đến vạn xương căn cứ người sống sót mua sắm tạp thượng. Thông cáo cơ bản nội dung là, có cái căn cứ có được siêu nhất lưu nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cùng nhân tài bồi dưỡng điều kiện. Thành chiêu có chí nguyện ở nghiên cứu khoa học trên đường đi được xa hơn người sống sót gia nhập. Có cái căn cứ, cố ý hướng giả nhưng tức khắc đi trước nơi người sống sót căn cứ có cái siêu thị báo danh cũng tham gia khảo hạch, có cái căn cứ đã phái ra phía chính phủ đội ngũ hộ tống thông qua khảo hạch nhân tài trở lại có cái. Căn cứ tác giả có lời muốn nói, ta tập thời gian năng lực thật là càng ngày càng cương. Hết chương.